Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 409, trào phúng thuật. Lại là Ngũ Phúc Thương Hội hội trưởng Dương Ưng tự mình chủ trì bán đấu giá. Nhìn dáng dấp lần này buổi đấu giá quy cách so với ta tưởng tượng bên trong càng cao hơn. Có thể được gặp Dương hội trưởng chân nhân, ta hôm nay mặc dù không thu hoạch được gì cũng không uổng chuyến này. Nhìn đến trên đài vị kia, hiển nhiên cũng không phải là chuyên nghiệp bán đấu giá nhân viên bán thần. Phía dưới truyền ra trận trận tiếng nghị luận, mà từ những người này trò chuyện bên trong, Lý Cầu Tiên cũng là biết được trước mắt vị này bán thần thân phận. Chính là Ngũ Phúc Thương Hội hội trưởng Dương Ưng. Lý Cầu Tiên lúc trước còn kỳ quái, căn cứ hắn từ Kim Luân hiểu được có liên quan với Ngũ Phúc Thương Hội tin tức. Cái này thương hội ở ngay đường trong thành cứ việc đứng hàng 3 vị trí đầu. Phóng tới toàn bộ Đạp Thiên Châu bên trong đều có thể xếp vào trước 10. Nhưng thương hội bán thần liền hai cái, nắm một cái bán thần tới làm buổi đấu giá dẫn chương trình tác phẩm không khỏi quá lớn. Bây giờ nhìn lại, nhưng là hội trưởng tự mình vào sân. Nhìn dáng dấp một lần này vật đấu giá trình độ chân quý càng ở hắn tưởng tượng bên trong bên trên. Cảm tạ chư vị đến. Lão hủ Ngũ Phúc Thương Hội hội trưởng Dương Ưng, người quen thuộc gọi ta Lão Dương, chưa quen biết cũng không liên quan. Hôm nay qua đi, chúng ta chính là đồng bạn hợp tác, hoan nghênh mọi người có thời gian thường đến chúng ta Ngũ Phúc Thương Hội làm khách. Chư vị đều là trăm công nghìn việc đại nhân vật, ta liền không nói nhiều chút rảnh rỗi nát chi ngữ lãng phí mọi người thời gian quý giá. Hiện tại bắt đầu chính thức đi bán đấu giá quy trình. Đầu tiên cái thứ nhất vật đấu giá, Tinh Quang Tủy, Dương Ưng nói, hắn vừa dứt lời, phía dưới dĩ nhiên truyền đến một trận tiếng bàn luận, quả nhiên là đại thủ bút. Cái thứ nhất vật đấu giá lại chính là một nửa thần có tác dụng lớn Tinh Quang Tủy. Bán thần trạng thái mạnh nhất chính là kích phát trong cơ thể tinh thần lực lượng. Lấy tinh thần lực lượng gia trì bản thân do đó khiến tự thân sức chiến đấu tăng vọt mấy bậc. Nhưng kích phát trong cơ thể tinh thần lực lượng sau tinh thần bị hao tổn, một quãng thời gian rất dài đều không thể lần thứ hai vận dụng tinh thần lực lượng. Có thể có này Tinh Quang Tủy, không chỉ có thể cấp tốc tu phục tinh thần tổn thương, càng có thể ngay sau đó lần thứ hai bạo phát, kéo dài tính tăng lên gấp đôi, ở thời khắc mấu chốt hoàn toàn xứng là xoay chuyển càn khôn bảo vật. Này Tinh Quang Tủy, sợ là đăng thần bậc thang bên trong kết quả chứ, phòng trừng xuất từ công bộ tay, đáng tiếc, đây là bán thần chi bảo. Chúng ta chỉ có thể trông mà thèm nhìn một chút. Lý Cầu Tiên bên người tiếng bàn luận đồng dạng không ít. Ở đây trận tiếng bàn luận bên trong, Tinh Quang Tủy giá cả rất nhanh báo lên 2 tỷ tinh nguyên. Cũng ở mấy phút sau bị một vị bán thần lấy 26 ức tinh nguyên giá cả nắm lấy. 26 ức tinh nguyên, mặc dù một nửa thần tới nói, đều không phải một con số nhỏ. Một vị sở hữu đại phái, khống chế bao la cương vực thái thượng trưởng lão, đế quốc lão tổ cấp bán thần, năm thu vào cũng bất quá 3-4 ức tinh nguyên trên dưới, tính cả các loại chi tiêu, có khả năng tồn xuống tinh nguyên cũng là 1-2 ức thôi. 26 ức tinh nguyên dĩ nhiên tương đương với bọn họ mười mấy 20 năm tích xúc. Tinh Quang Tủy bán đấu giá có thể nói lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Bất quá kế tiếp vật đấu giá chất lượng so với Tinh Quang Tủy đến tự nhiên phải kém không ít. Ngũ Phúc Thương Hội tuy rằng gốc gác thâm hậu, trước mắt lại bằng cùng Đạp Thiên Thần Quốc lục bộ một trong công bộ liên thủ. Tiến hành này trường thịnh hội bán đấu giá, có thể tương tự với Tinh Quang Tủy này loại một nửa thần tới nói đều xứng là cực kỳ chân quý bảo vật. Vẫn cứ cực kỳ hiếm thấy, bọn họ không có khả năng toàn bộ buổi đấu giá đều bán đấu giá loại này cấp bảo vật khác. Nếu không, liền sẽ không mời những tinh thần kiếm chủ kia. truyền kỳ kiếm chủ đến đây tham dự đấu giá. Buổi đấu giá có cái không nhớ tiến hành. Ở tiến hành rồi 30 mấy món nhằm vào tinh thần kiếm chủ. Truyền kỳ kiếm chủ bảo vật bán đấu giá sau. Lý Cầu Tiên nhìn chúng một cái hữu ích ở thoải mái thần hồn cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật bán. Đấu giá nhất thời bắt đầu. Thoải mái thần hồn bảo vật từ trước đến giờ thuộc về hàng đầu tồn tại. Trước mắt phần này nguyên thần linh dịch cũng giống như thế. Tuy là cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật, có thể bán đấu giá đồng thời. Giá tiền của nó liền trực tiếp xông lên 1,5 tỷ. Không tới một phút, càng là leo lên 2 tỷ. Để Lý Cầu Tiên trong lòng hơi máy động. Cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật tinh hoa giá trị xác thực cùng truyền kỳ thần binh tương đương. Mơ hồ so với truyền kỳ thần binh còn kém một ít. Nhưng, thoải mái thần hồn truyền kỳ linh vật tinh hoa thường thường được gọi là tinh hoa bên trong tinh hoa. Chưa chắc là một cái truyền kỳ thần binh có thể nắm lấy. Làm không cẩn thận, không đủ tiền dùng, trong lúc nhất thời. Lý Cầu Tiên chỉ có thể nhìn một chút trên người thu được không lâu. Vẫn không có triệt để hiểu rõ nhật nguyệt lưu quang cháo. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem cái này bán thần khí bán rồi. Nửa thần khí cấp tồn tại, giá trị so với truyền kỳ thần binh cao hơn gấp 10 lần. Mua lại một phần thoải mái thần hồn truyền kỳ linh vật tinh hoa tự nhiên là điều chắc chắn. Nguyên thần linh dịch giá cả không ngừng leo lên, đến rồi 25 ức thời gian rốt cục chậm lại. Mắt gặp gần đủ rồi, Lý Cầu Tiên mở miệng hô một tiếng 26 ức. Nhất thời đem phần này thiên địa linh vật nắm lấy, trên thực tế 26 ức cái giá này đã có chút hơi cao. Bất quá cân nhắc đến thoải mái thần hồn thiên địa linh vật tương đối ít thấy. Thường thường có tiền cũng không thể mua được. Hắn lấy 26 ức mua lại vật ấy, cũng thuộc về tình lý bên trong. Lý Cầu Tiên mua lại nguyên thần linh dịch không lâu, rất nhanh đã có ngũ phúc thương hội một vị truyền kỳ kiếm chủ đến đây. Cung kính đối với Lý Cầu Tiên thi lễ một cái, hóa ra là Đông Thần Châu Huyền Băng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Lý Tiên Sinh ở trước mặt. Chúng ta ngũ phúc thương hội chiêu đãi không chu đáo. Còn mời Lý Tiên Sinh thứ lỗi, chúng ta đã vì Lý Tiên Sinh chuẩn bị xong phòng khách quý. Không biết Lý Tiên Sinh có hay không đi tới, Lý Cầu Tiên hướng phòng khách quý phương hướng liếc, mắt nhìn, cái kia dặm rưỡi thần không phải số ít. Hắn hữu tâm mời một ít đảm nhiệm bán thần chuyên môn giúp hắn thao tác Hạo Thiên Tháp đến rèn luyện. Tự thân. Một lúc ngược lại là có thể cùng bọn họ thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi. Có thể, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên đã ở vị kia truyền kỳ kiếm chủ dẫn dắt đi tới phòng khách quý bên trong. Mà không tốn thời gian dài đã có người tự mình đem Lý Cầu Tiên mua phần kia nguyên thần linh dịch. Đưa đến trên tay hắn, nhìn phần này nguyên thần linh dịch, Lý Cầu Tiên hài lòng gật gật đầu. Hiệu quả của nó không nói nhiều rồi, ít nhất có thể đủ tiết kiệm hắn chí ít 3 tháng tương vị minh tưởng thuật thời gian tu luyện. Bán đấu giá tiếp tục, trong lúc từng kiện truyền kỳ thiên địa linh vật thậm chí khư giới thần binh bị người giá cao thi. Đi bộ, buổi đấu giá bầu không khí cũng là nhiệt liệt nhất thời. Bất quá những này bán đấu giá vật bên trong. Dù cho cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật cùng khư giới thần binh giá cả cũng chỉ là ở mười mấy ức tinh nguyên trên dưới, có rất ít 2 tỷ trở lên hàng hóa tồn tại, duy nhất một món đột phá 2 tỷ, đạt đến 25 ức vật đấu giá, vẫn là bị Lý Cầu Tiên lấy xuống phần thứ hai có trợ giúp thần hồn dễ chịu cấp độ truyền kỳ thiên địa linh vật. Trên người của hắn 82 ức tinh nguyên tiền mặt từ đó đã tốn ra dòng giã 51 ức. Rất nhanh, buổi đấu giá tiến triển đến rồi gần như thời khắc cuối cùng. Ở còn sót lại cuối cùng 10 cái vật đấu giá thời gian. Lý Cầu Tiên coi trọng nhất một phần thoải mái thần hồn truyền kỳ linh vật tinh hoa thiên tỉnh linh. Dịch, rốt cục để lên bán đấu giá trường. mà theo Dương Ưng mở miệng cạnh phách, vài vị bán thần đồng thời mở miệng. Phần này truyền kỳ linh vật tinh hoa, trong phút chốc xông phá 15 tỷ tinh nguyên giá cả, trực tiếp tăng đến 18 tỷ tinh nguyên trình độ. Đến một bước này, giá cả tăng lên mới thoáng chậm lại, nhưng vẫn nhiên duy trì không chậm tốc độ đang tăng lên. Trong lúc nhất thời, Lý Cầu Tiên bất đắc dĩ, vốn định đem cái này bán thần khí để cho Huyền Băng Tông tăng cường một ít Huyền Băng Tông gốc gác, nhìn dáng dấp Huyền Băng Tông cùng cái này bán thần khí vô duyên a. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo, tiếc nuối nói một tiếng, sau đó trực tiếp đem tăng lên tới 18 tỷ 600 triệu giá cả một hơi tăng vọt lên 20 tỷ. 20 tỷ giá cả để trường bên trong ra giá thoáng một trận. Rất nhanh, giá cả lại bão thăng lên, đồng thời dần dần tiêu thăng đến 230 ức. Dòng dõi không rẻ bán thần không phải số ít a. Nghe nói buổi đấu giá dễ dàng nhất hấp dẫn Cửu Hận. Ta có thể hay không để những người này đem Cửu Hận phóng tới trên người ta? Đợi đến buổi đấu giá kết thúc chặn giết. Không đúng, là để cho bọn họ tới chặn giết cho ta. Đến vào lúc ấy ta hoàn toàn có thể lấy tự vệ tiến hành phản kích. Chờ phản kích sau khi kết thúc, ta thoáng thu chút lợi tức không quá đáng chứ. Dù sao hắn nhất định là đánh đi vào giết chủ ý của ta. Đây là một biện pháp. Ta có thể không cần bán Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo. Lý Cầu Tiên trong lòng một phen kế hoạch, lập tức cảm thấy phương pháp này có thể được. Lập tức không chút do dự lần thứ hai theo vào. 240 ước, đường đường bán thần, 100 triệu 100 triệu thêm bạn xứng đáng thân phận của ngươi. Có loại 1 tỷ 1 tỷ thêm. Hừ, 25 tỷ. Đối diện phòng khách quý rất nhanh truyền tới một thanh âm bất mãn. Chính là như vậy, không khỏi đối phương nhận ra thân phận của ta, cảm thấy ta khó đối phó. Lý Cầu Tiên lúc này lần thứ hai mở miệng, phần này ngày tỉnh linh dịch ta tình thế bắt buộc, ai dám giành với ta chính là đối địch với ta. Ta hiện tại ra tay trong tay truyền kỳ khư giới thần binh, định giá 10 tỷ. Ta tổng tư sản liền giống như là có 34 tỷ. Ngươi còn muốn cạnh tranh với ta? Hừ, 260 ước. Bên kia âm thanh rõ ràng dừng lại. Bất quá chẳng biết vì sao, cũng không có lại gọi giá. Kết quả này, để Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên. Vậy thì không kêu giá. Hắn chào phúng thuật đến cùng thành công hay chưa? Nếu như không thành công, hắn há không phải thật muốn bán Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo. Mặc dù nói chỉ là một kiện bán thần khí, nhưng là bây giờ thật sự có thể cử đi không nhỏ dùng trường a. Lý Cầu Tiên hướng về vị kia lúc trước còn cùng hắn đối đầu gay gắt bán thần vị trí nhìn lướt qua. Vào lúc này hắn chỉ có thể hy vọng vị kia bán thần ra sức một chút. Một cái bán thần có thể sẽ có chút không ổn thỏa. Như vậy, nhiều hơn nữa hấp dẫn một chút Cửu Hận. Lý Cầu Tiên suy nghĩ, rất nhanh, phần này ngày tỉnh linh dịch bị Lý Cầu Tiên nắm lấy. Cái tiếp theo vật đấu giá lấy ra, đây là Đạp Thiên Thần Quốc công bộ một bộ chiến giáp. Chiến giáp không ngừng đối với võ giả sức chiến đấu có không nhỏ tăng cường. Càng là có thể ở đối phương khư giới thần binh chưa từng nhận được khư giới lực lượng tăng cường. Dưới tình huống chống đối khư giới thần binh thương tổn, muốn biết, khư giới thần binh mặc dù không có khư giới lực lượng tăng cường, thường thường cũng có thể làm được không gì không xuyên thủng. Có thể chống lại khư giới thần binh tổn thương chiến giáp. Sức phòng ngự e sợ so với vũ trụ cấp tinh tế chiến hạm thiết giáp sức phòng ngự đều mạnh. Ở thoáng ước lượng một chốc vật này giá cả cùng với cái kia chút nhìn chúng bộ chiến giáp này bán thần số lượng sau, Lý Cầu Tiên trực tiếp gọi giá, không khỏi các người từng cái lại là 100 triệu 100 triệu chậm gì gì tăng giá. Bộ chiến giáp này, 4 tỷ ta muốn, tốt rồi, bắt đầu cái tiếp theo vật phẩm bán đấu giá đi, nghe ta, không có sai.